Vũ Thần Chúa Tể, chương 2147, thực lực đề thăng. Góc truyện audio.com, chứng kiến vô số bóng đen biến mất ở thanh liên yêu hỏa phía dưới, Tần Trần tâm tình thật tốt, lấy ra hai quả ngưng hồn đan cùng ngưng chân đan nuốt vào oán thanh liên yêu hỏa đề thăng sau, đối chân nguyên cùng linh hồn lực tiêu hao cũng biến thành lợi hại lên, cũng may hắn tu vi đề thăng không ít, linh hồn lực cũng có lột xác, còn có thể kiên trì nổi, bằng không đổi thành đừng cường giả tới trước, căn bản là không có cách thừa nhận kinh khủng như vậy, tiêu hao theo Tần Trần hai viên thuốc nuốt vào, thanh liên yêu hỏa bộc phát ra lam sắc càng thêm sâu âu. Đại Hắc Miêu cùng Lão Nguyên ngơ ngác nhìn một màn này, mặt khó có thể tin cùng không nói gì, làm sao cũng không thể tin được Tần Trần đối phó những hắc ảnh này tốc độ là nhanh như vậy. Xxx nó, bổn hoàng vốn là muốn cho hắn lợi dụng dưới tổ ma huyết kinh thôn phệ những hắc ảnh này, ai biết. Đại Hắc Miêu mặt sợ hãi, sau đó đối Lão Nguyên nói. Lão Nguyên, ngươi thoải mái chứ? Lão Nguyên hiện tại đã thoải mái nói không ra lời, những hắc ảnh này bị thanh liên yêu hỏa cháy sau tuy là hóa thành bụi phấn tiêu tan thành mây khói, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ, mà là hóa thành một luồng cực kỳ tinh khiết ma lực này, sợi ma lực số lượng cực ít thế nhưng độ tinh khiết cực cao, so Lão Nguyên gặp qua bất luận một loại nào ma lực đều còn tinh khiết hơn. Chủng ma này lực dễ nhận thấy cũng không phải là dị ma tộc ma lực có thể so sánh, mà là đến từ nguyên ma tộc cường giả, làm cho Lão Nguyên cả người không gì sánh được thông thấu. Kèm theo một tia ma lực nhập thể, Lão Nguyên thương thế trên người nhanh chóng chữa khỏi lên, đồng thời hướng về càng cường đại hơn phương hướng phát triển, tu vi dĩ nhiên tại từ từ đi lên, với lại cái tốc độ này, so hắn tự mình tu luyện nhanh đâu chỉ vài lần. Lão Nguyên hắn, Tần Trần mặt cả kinh nói. Những hắc ảnh này, chính là uyên ma tộc trên thân cường giả biến thành, ngươi tuy là đem luyện hóa, nhưng không cách nào đem cái kia bản nguyên một chút ma lực cho triệt để luyện hóa, mà uyên ma tộc cường giả thân là thiên giới cao cấp nhất cao thủ, tự nhiên không giống bình thường, chỉ là tản mát đi ra ma khí, thì có khả năng để cho Lão Nguyên lấy được thật lớn ích lợi, với lại đối tổ ma huyết kinh cũng có chữa trị tác dụng. Đại Hắc Miêu giải thích sau đó nhắc nhở, ngươi chính là đem tổ ma huyết kinh lấy ra thu nhận mới phải. Tần Trần nghe vậy, lập tức xuất ra tổ ma huyết kinh, chỉ thấy tổ ma huyết kinh trên huyết quang nở rộ, ngừng lúc hưng phấn không gì sánh được, bốn phía vô số ma lực oanh nhiễu tới, nhanh chóng bị cắn nuốt. Tần Trần có khả năng cảm thụ được tổ ma huyết kinh trong có một cổ lực lượng đang chậm rãi hồi phục. Càng làm cho Tần Trần kinh ngạc là tại tổ ma huyết kinh dưới khí tức trong vực sâu những hắc ảnh kia toàn đều lộ ra không gì sánh được hoảng sợ bộ dáng, tựa hồ đối với tổ ma huyết kinh không gì sánh được sợ hãi, bất quá mặc dù là cực sợ hãi, những hắc ảnh này y nguyên điên cuồng nhào tới, liên tục nhằm phía Tần Trần, sau đó bị thanh liên yêu hỏa luyện hóa. Này tổ ma huyết kinh, dường như có biến hóa. Tần Trần cao mày, đó là tự nhiên, đây là tổ ma huyết kinh khí linh tại chữa trị. Đại Hắc Miêu kêu một tiếng, kiêu ngạo nói. Ngươi cho là tổ ma huyết kinh cứ như vậy yếu sao? Góc truyện audio.com, dầu gì cũng là dị ma tộc chí bảo, ma chủ cấp cường giả mới có thể sử dụng đỉnh cấp bảo vật, mặc dù không bằng thiên giới uyên ma tộc cao thủ, nhưng cũng không trở thành liền uyên ma tộc cường giả nhất đạo hình chiếu đều đánh bại không được, trước sở dĩ có vẻ hơi yếu chỉ là bởi vì này tổ ma huyết kinh bản thân liền bị tổn thương, cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Bất quá chỉ cần này tổ ma huyết kinh thu nhận đầy đủ nguyên ma tộc tinh thuần ma lực không hẳn không thể thức tỉnh khí linh, khôi phục lại trạng thái tột cùng. Đại Hắc Miêu hai mắt tỏa ánh sáng, hơi có chút hưng phấn. Thức tỉnh khí linh, Tần Trần ánh mắt trầm xuống, trước tiên liền đem tổ ma huyết kinh thu. Ngươi làm cái gì vậy? Đại Hắc Miêu cấp, này tổ ma huyết kinh chính là dị ma tộc trọng bảo, nếu là trong khí linh thức tỉnh tất nhiên tà ác ngập trời, làm hại thiên hạ chi bằng không cho hắn khôi phục. Tần Trần trầm giọng nói. Tuy là hắn cũng rất muốn biết khí linh đến tột cùng là dáng dấp ra sao, vô luận là kiếp trước và kiếp này, hắn còn chưa thấy qua chân chính thánh cấp bảo vật khí linh dáng dấp ra sao, thần bí kiếm gì trong là có một đạo khí tức âm lãnh, nhưng đó là trước đây thần bí kiếm gì theo long hồn ngọc trong thôn phệ tới. Mà tổ ma huyết kinh là dị ma tộc bảo vật tất nhiên tà ác vạn phần, Tần Trần dù cho lại hiếu kỳ cũng không thể khiến tổ ma huyết kinh triệt để khôi phục uy lực. Ta ngất, Đại Hắc Miêu không nói gì đến cực điểm. Chỉ cần ngươi trưởng khống tổ ma huyết kinh, mặc dù là khí linh thức tỉnh cũng sẽ không có cái gì trở ngại, huống chi khí linh cũng không phân thiện ác giống như ngươi hỏa diễm kia một dạng, một khi thức tỉnh linh trí, liền nghe theo ngươi chủ nhân này là hòa hợp khí linh chính là hòa hợp ngươi làm ác khí linh chính là ác ngươi có nghe qua vũ khí bản thân có phân thiện ác sao? Đại Hắc Miêu thở hổn hển nói, cơ hội tốt như vậy, tiểu tử này vậy mà không được quý. Thật ta, Đại Hắc Miêu hận không thể cho Tần Trần một cái tát. Ta đường đường Miêu Hoàng phải dùng tới lừa ngươi. Nghe Đại Hắc Miêu vừa nói như thế, Tần Trần mới yên lòng, tiếp tục tế xuất tổ ma huyết kinh, vù vù tổ ma huyết kinh trên huyết quang đại thịnh tham lam cắn nuốt. Nếu này ma khí đối dị ma tộc hữu dụng, Vĩnh Dạ, ma tạp lạp, các ngươi cũng ra đi. Tần Trần khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem Vĩnh Dạ cùng ma tạp lạp thả ra ngoài. Hai người vừa xuất hiện, liền bị trong vực sâu khí tức cho kinh sợ không thể động đậy, đồng thời cũng bị Tần Trần đỉnh đầu thanh liên yêu hỏa tràn ngập kiêng kỵ, từng cái cả người cực khó chịu. Nhưng hai người cũng không bất kỳ bất mãn nào, ngược lại mang trên mặt mừng như điên nói. Đa tạ chủ nhân, giọng nói rơi xuống, hai người vội vàng bắt đầu thu nhận trong trời đất này ma khí. So với lão nguyên cùng tổ ma huyết kinh, hai người bọn họ thu nhận tốc độ quá chậm, thậm chí thu nhận chỉ có thể coi là đầu thừa đuôi thẹo, nhưng Tần Trần lại có thể cảm nhận được Khô Lâu Đà chủ cùng ma tạp lạp trên thân khí tức dĩ nhiên tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đề thăng. Tốc độ này, đưa hắn thất kinh, đã cùng này uyên ma tộc cường giả có càng thêm sâu sắc lý giải. Cứ như vậy, Tần Trần đám người một bên hướng xuống, một bên điên cuồng thôi động thanh liên yêu hỏa thiêu đốt những hắc ảnh này. Khóc chuyện audio.com, mỗi lúc chân nguyên muốn hao hết thời điểm Tần Trần liền sẽ nuốt ngưng chân đan cùng ngưng hồn đan, cũng không biết qua bao lâu Tần Trần cũng không biết mình đi sâu bao nhiêu, bốn phía liên tục không ngừng hiện lên qua đây bóng đen cùng huyết hắc sắc bóng đen đều biến mất không còn tăm hơi vô tung, đã bị thanh liên yêu hỏa hoàn toàn đốt hủy. Trần Thiếu, hai chúng ta nhanh không kiên trì nổi, liền đi vào trước. Ma tạp lạp cùng Vĩnh Giả tại đây không biết tên vực thẳm bộ phận, nội tâm tràn ngập sợ hãi, tuy là khôi phục thực lực không được không ít nhưng thân thể y nguyên dường như muốn vỡ ra giống như, loại này áp bách quá kinh khủng, hai người chỉ có thể bị ép tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Mà Tần Trần đến nơi đây cũng cảm thụ được mãnh liệt áp bách coi như là đã đạt đến đệ bát trọng đỉnh phong bất diệt thánh thể cũng không trụ được thân thể dường như muốn phá tan, cũng may tổ ma huyết kinh phóng xuất ra từng đạo nhàn nhạt huyết quang, đem hắn bọc lại, làm cho Tần Trần dưới tình huống như vậy còn có thể tiếp tục bình yên vô sự. Cách chương.